Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 318, tìm tới ngươi. Necan, Lantern Co bên trong phần lớn quân đoàn đều có thuộc về mình Lantern Co chi thư. Không đơn thuần có thể ghi chép quá khứ hoặc là tương lai một ít chuyện, còn có thể ghi chép Lantern Co thành viên tư liệu. Có chút tương tự danh sách một dạng, cường đại nhất thuộc về Green Lantern Co Book of War, ngay cả liên quan tới Black Kiss Night tiên đoán đều ghi lại ở sách. Tô Thánh không có ý định kiếm cái gì Rainbow Lantern Co quân đoàn chi thư. Không có ý nghĩa gì, dù sao hắn cũng không cần danh sách, bất quá Book of the Black hắn vẫn là cảm giác hứng thú. Hắn còn trông cậy vào thứ này tìm tới Necan đây. Trước đó Dr. Manhattan làm đại điếu chạy liền chạy a, dù sao không làm cái gì tiểu động tác hơn nữa cũng không lưu lại đầu mối gì. Có thể Negan tất nhiên làm ra Black Lantern lại chỉ có thể đợi ở hắn tử vong lĩnh vực. Vậy liền coi là chuyện khác. Tô Thánh đi đến Book of the Black phụ cận, thuận tay cầm lên một căn xiềng xích đỉnh đỉnh. Không có phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhưng lại rất nặng. Cũng không biết là dùng cái gì đó chất liệu làm thành. Ngón tay hơi hơi dùng sức, Tô Thánh có thể cảm giác được khóa kiên cố. Cho ta nát, khẽ quát một tiếng, ngón tay dùng sức trực tiếp bẻ gãy xiềng xích. Rác, xiềng xích đứt gãy. Cùng lúc đó xiềng xích phần đuôi trụ đá bên trên cũng xuất hiện một đầu dài lớn lên vết rách. Một cỗ tức giận tình cảm gào thét mà ra. Tô Thánh hơi hơi nhếch mép lên, trực tiếp đem cỗ này tình cảm năng lượng hấp thu. Sau đó bắt chước làm theo, từng cây xiềng xích đứt gãy, mỗi loại tình cảm năng lượng bị hấp thu. Không bao lâu, 7 căn xiềng xích toàn bộ đứt gãy, Book of the Black bắt đầu hơi hơi chấn động lên, chấn động cảm giác càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Book of the Black bản thân lật ra. Một cỗ hắc sắc quang mang sáng lên, 3 đạo xiềng xích màu đen phân biệt quấn ở Tô Thánh. Indigo một cùng Rain trên thân. A, cái này Book of the Black năng lực rất thú vị, đánh lén loại chuyện này ở Tô Thánh trên người là tuyệt đối sẽ không thành công. Xiềng xích màu đen xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được hơn nữa phục chế năng lực. Bất quá hắn không trốn cũng không hoàn thủ, mà là tùy ý xiềng xích màu đen cuốn lấy bản thân. Oanh, hắc sắc quang mang còn giống như pháo hoa tản ra. Chỉ thấy một nữ nhân xuất hiện ở trang sách phía trên. Nữ nhân này có làn da màu xanh lam, ăn mặc hắc sắc bại lộ trang phục. Trên mặt coi như bình thường, nhưng trên người đã có rậm rạp chằng chịt bạch sắc ký tự, tựa hồ là một quyển hình người sách một. Dạng, lực lượng của nàng cùng Book of the Black tản mát ra lực lượng. Hệ gia đồng nguyên, Lisa Drak, ngươi không phải Yellow Lantern Co thành viên, xem Book of Parallax trưởng khống giả sao? Làm sao sẽ ở trong Book of the Black? Indigo một nhận ra thân phận của đối phương kinh ngạc hô. Lisa Drak. Nguyên Yellow Lantern co nhân vật trọng yếu xem Book of Parallax người trưởng quản. Bị nhận ra thân phận, Lisa Drak kinh ngạc, lạnh rên một tiếng, chỉ thấy xiềng xích màu đen trong nháy mắt xúc động. Indigo một cùng Rain tự nhiên chống cự. Indigo một phóng xuất ra Indigo Lantern năng lượng ổn định bản thân. Rain hai chân trọng trọng dẫm trên mặt đất, hai tay dắt lấy xiềng xích màu đen. Cặp mắt nhiệt xạ tuyến công kích tới xiềng xích màu đen. Cùng lúc đó Tô Thánh cũng cảm nhận được xiềng xích màu đen lôi kéo. Cỗ này sức lôi kéo vừa mới sinh ra, Tô Thánh liền thuận thế hướng về Book of the Black phương hướng. Bay đi, chỉ là ngay tại hắn sẽ phải bị Book of the Black kéo vào đi thời điểm hắn lại đột nhiên dừng lại. Cả người liền như là khảm ở Book of the Black trên không, tựa như không nhúc nhích tí nào. Cơ thể hơi chấn động, xiềng xích màu đen trong nháy mắt liên tiếp đứt gãy. Lisa Drak đột nhiên giật mình, thình lình phát hiện Tô Thánh trên thân vậy mà tản ra hắc sắc quang mang, đó là tử vong tình cảm, cùng Book of the Black không có sai biệt lực lượng. Ngươi làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Lisa Drake mà nói vẫn chưa xong, chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên đi tới trước mặt hắn, giơ tay chính là một bàn tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Lisa Drake bay thẳng ra ngoài, đập ở bên cạnh một căn trụ đá bên trên. Nguyên bản là nứt ra cột đá trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đưa nàng đặt ở phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Lisa Drake bay ra ngoài đồng thời cuốn lấy Rain cùng Indigo một xiềng xích màu đen đi theo biến mất không thấy gì nữa. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, đặt ở dưới tấm đá, Lisa Drake mặt lộ vẻ thống khổ, lại trừng to mắt khó tin nhìn về phía Tô Thánh. Nàng cảm giác được mình cùng Book of the Black liên tiếp bị cắt đứt. Nàng tự do nhưng cùng lúc cũng mất đi lực lượng. Tuy nhiên tấm đá này không thể gây tổn thương cho nàng bao sâu, nhưng lại đủ để cho nàng không có lực lượng rời đi. Không thể nào rất nhiều. Cái này căn bản không có chỗ xếp hạng. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu, không để ý đến Lisa Drake, mà là quay người nhẹ vỗ về Book of the Black. Book of the Black bên trong ghi lại không ít chuyện nhưng Tô Thánh không hứng thú xem xét. Hắn cảm giác hứng thú là Book of the Black năng lực. Hắn có thể đem người nhốt vào xây dựng ra đủ loại hoàn cảnh cùng kinh lịch. Đơn giản mà nói, rất giống như là Black Mercy mộng cảnh một dạng. Chỉ bất quá một cái là ở trong giấc mộng xây dựng, một cái là trong sách. Đương nhiên, phục chế năng lực này sau Tô Thánh cũng có bản sự này. Dứt bỏ những tạp niệm khác, Tô Thánh nhẹ vỗ về Book of the Black, thả ra sóng chấn động năng lực cảm ứng. Vô hạn điệp ra, gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần, đồng thời cảm ứng, đồng thời điệp ra, rốt cục ở gấp 30 lần thời điểm Tô Thánh cảm ứng được nơi cần. Đó là một vùng tăm tối bao phủ không gian, một người ăn mặc hắc sắc áo ngoài cộc tay tựa như trên đầu trụi lùi không có tóc nhưng lại có mấy đạo giống như ký hiệu tựa như hắc sắc đường vân. Bộ mặt, thân thể cảm giác giống khô lâu một dạng, mặc dù không có kề sát thân thể, nhưng nhăn nhúm bộ dáng cực kỳ xấu xí. Trên tay của hắn cầm một thanh khổng lồ liêm đao, thoạt nhìn giống như tử thần một dạng. Đương nhiên, tầm thường tử thần căn bản không so được, bởi vì hắn chính là Tô Thánh vẫn muốn tìm tới nê cần. Mà hắn nói ở địa phương, hẳn là tử vong lĩnh vực rồi a hát. Đột nhiên, Nê Cần tựa hồ cảm ứng được Tô Thánh một dạng vậy mà quỷ dị quay đầu. Con mắt lóe sáng lên ánh sáng khác, thường hướng về Tô Thánh. Ánh mắt tựa hồ xuyên việt thời không lẫn nhau đụng vào nhau. Tìm tới ngươi, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với Indigo một cùng Rain nói. Ở chỗ này chờ ta đi chiếu cố Nê Cần. Nói xong, sóng chấn động lỗ sâu ngay sau đó mở ra. Tô Thánh nhún người biến mất không thấy gì nữa. Hắc, nhìn một cái vô tận hắc, toàn bộ thế giới cảm giác không thấy bất luận cái gì một tí sinh cơ. Mãnh liệt tử vong khí tức tràn ngập ở toàn bộ không gian, để cho người ta không khỏi sinh ra tuyệt vọng cùng chết lặng cảm xúc. Đây là tử vong lĩnh vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.